Tổng tài lạnh lùng yêu mẹ đơn thân và bảo bảo, chương 15-16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15, đi khám tìm kiếm. Hôm nay đội ngũ bác sĩ bên Mỹ sẽ đến bệnh viện Đông Phương Gia theo lời mời của Đông Phương Thiên Nhật Tăng Khả Tuệ đi vào xét nghiệm và thăm khám thật kỹ một lần nữa. Khi đi ra ngoài chờ kết quả, Tăng Khả Tuệ rất bồn chồn lo lắng. Đông Phương Thiên Nhật thấy vậy liền an ủi. Không sao, không mang thai cũng được, nhưng anh đã hỏi bác sĩ về vấn đề của em rồi, không đến mức tệ lắm đâu. Anh nắm lấy bàn tay cô, cũng mong là vậy. Sau 2 tiếng thì có kết quả. Đông Phương Thiên Nhật nắm tay cô đi vào. Tình trạng của cô ấy là như thế nào? Anh hỏi. Đông Phương Tùng, tình trạng của tiểu thư đây không quá tệ, hiện tại nếu không uống thuốc thì cơ hội mang thai là 10. Nhưng nếu uống thuốc nghỉ ngơi hợp lý và phải để tinh thần thật thoải mái thì khả năng mang thai sẽ rất cao. Thật không? Cô vui mừng, thật tình trạng của cô thật không tệ như cô nghĩ đâu. Vì lần trước sinh khó lại thêm cú sốc gia đình và sinh xong cô lại không kiêng cữ gì cả nên mới như vậy. Nếu muốn để có thai thì cô phải luôn giữ tinh thần thoải mái và sau sinh phải kiêng cữ cẩn thận. Được, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ đưa thuốc cho cô uống 3 tháng, sau 3 tháng cô có thể sang Mỹ kiểm tra một lần nữa. Nếu tình trạng sức khỏe bình thường thì không cần phải uống thuốc nữa, còn không thì tôi sẽ kê thêm thuốc cho cô và tôi đảm bảo sau 1 năm điều trị khả năng mang thai của cô sẽ bình thường. Vậy có kiêng cữ gì không? Anh hỏi. Không cần kiêng cữ gì cả, và điều quan trọng là tiểu thư đây phải giữ tinh thần thật thoải mái, không để áp lực gì cả. Được, phiền ngài phải đích thân đi qua đây rồi. Anh nói với bác sĩ. Không sao, Đông Phương Tổng mời thì dù ở đâu tôi cũng có thể đến. Tăng Khả Tuệ vui vẻ đi ra ngoài. Nếu cô chuyên tâm điều trị lâu nhất là 1 năm, cô có thể trở thành người phụ nữ bình thường rồi. Đông Phương Thiên Nhật thấy cô vui vẻ mà cũng mỉm cười theo. Đã yên tâm chưa? Nhưng vẫn chưa chắc là em sẽ sinh con cho anh. Em nói là được, chắc điều anh muốn thì chắc chắn sẽ có được đấy. Hứ, sẽ như Nhiếp Tổng sao? Có thể lắm. Cả hai bật cười lên xe đi về. Vừa đến chung cư thì đã thấy Nhiếp Tư Lãnh từ trong nhà của Lưu Hương Nghi đi ra. Tư Lãnh, sao cậu ở đây? Cậu ở đây được, chắc tôi không ở được. Nhiếp Tư Lãnh nhếch môi cười. Chiêu của cậu chưa bao giờ là thất bại. Anh bật cười, tôi cũng không thể phủ nhận mình quá thông minh. Nhưng tôi không ngờ có ngày tôi lại là hàng xóm của cậu. Coi chừng sau này tôi với cậu là xui ra đấy. Ừ hừ, Tiểu Nam nhà tôi rất đẹp trai đấy nhé. Nếu con cậu xấu gái thì chắc thằng bé không thèm đâu. Tăng Khả Tuệ nghe anh nói mà đánh vào vai anh, sao có thể chê con người ta công khai như vậy. Yên tâm, con gái tôi rất đẹp, gái giống y như tôi. Nhiếp Tư Lãnh, anh có vào lau nhà không? Nếu không thì cút về nhà anh. Lưu Hương Nghi từ trong nhà nói lớn tiếng ra làm cho mặt mày Nhiếp Tư Lãnh đen xì, đường đường là Nhiếp Tổng vậy mà bây giờ phải lau nhà giữa bát. Đông Phương Thiên Nhật và Tăng Khả Tuệ nghe mà bật cười thành tiếng. Cậu cười cái gì, chắc cậu không làm, tôi tình nguyện làm còn cậu là bị sai bảo như ô xin. Hừ, chắc có hơn gì nhau. Nhiếp Tư Lãnh ngoe ngẩy đi vào nhà. Tội nghiệp nhỉ, anh nhìn qua cô cười nói. Ai bảo ăn con người ta thì phải vậy thôi. Nhưng anh vẫn chưa ăn. Mặc kệ anh, một lát anh đón Tiểu Nam đi, em khi nãy lấy máu bây giờ hơi chóng mặt. Ừ, vào nhà nghỉ ngơi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Thiên Nhật vào bếp nấu ăn rồi đi đón Tiểu Nam đi về nhà. 1 tháng trôi qua êm đềm hạnh phúc. Tăng Khả Tuệ hiện tại cảm thấy rất hạnh phúc với tình cảm mà Đông Phương Thiên Nhật dành cho mình. Trong lòng Tăng Khả Tuệ bây giờ lại lo sợ hạnh phúc lại có thời hạn, chỉ là tạm bợ. Hôm nay Tăng Khả Tuệ có cuộc họp ban nên tăng ca đến 10 giờ khuya mới về nhà. Đông Phương Thiên Nhật vì lo lắng cho Tiểu Nam nên anh đã về sớm đi đón cậu về nhà. Vì hôm nay Tăng Khả Tuệ về trễ nên anh đã quyết định đi sang phòng của cô để tìm kiếm manh mối về ba ruột của Tiểu Nam. Đông Phương Thiên Nhật lục tung tủ đồ của cô nhưng vẫn không thấy bức hình nào của người đàn ông đó, anh ngồi xuống giường quan sát phòng của cô xem có thể cất giấu ở đâu. Nhìn qua chiếc tủ ở đầu giường, anh nhếch môi cười, anh từ từ tiến lại mở ra xem. Trong tủ có một hộp nhỏ, anh liền lấy mở ra xem, quả thật trong đó có rất nhiều bức ảnh nhưng chỉ là ảnh của ba mẹ và ảnh cô và Tiểu Nam. Đông Phương Thiên Nhật nhíu mày ôm sấp ảnh ngồi xuống giường, tại sao lại không có bức ảnh nào là của ba Tiểu Nam hết vậy? Hay là cô gặp sự cố gì nên mới sinh ra Tiểu Nam? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu Đông Phương Thiên Nhật. Anh cất mọi thứ đi vào tủ như bình thường rồi đi ra rót ly rượu ra sofa ngồi xuống. Lúc trước anh đã điều tra nhưng chỉ điều tra được lúc Tăng Khả Tuệ sang Mỹ sinh con, còn việc tại sao mang thai và ba của Tiểu Nam thì không điều tra ra được. Anh nghĩ ba của Tiểu Nam cũng không phải là người đơn giản, vì nếu người bình thường sẽ không đủ tài để xóa sạch mọi dấu vết như vậy. Tăng Khả Tuệ mệt mỏi đi về nhà, vừa mở cửa ra đã thấy Đông Phương Thiên Nhật ngồi ở sofa uống rượu, ánh mắt thì đăm chiêu suy nghĩ việc gì đó. Thiên Nhật anh sao lại uống rượu, có việc gì sao? Cô ngồi xuống hỏi, không có, em sao lại về trễ như vậy? Đã ăn gì chưa? À, em ở lại giải quyết một số việc. Tiểu Nam ngủ rồi sao? Ừ, thằng bé học xong anh đã bắt đi ngủ. Có việc gì sao? Không có, anh giấu em việc gì sao? Ánh mắt anh rất nhiều suy nghĩ. Nếu anh nói là nghĩ về em thì sao? Về em, cô nhíu mày, ừ, là vì chuyện gì? Anh muốn biết ba Tiểu Nam là ai? Quan trọng đến thế sao? Mặt cô cúi xuống, Khả Tuệ anh chỉ muốn biết mà thôi. Thiên Nhật em, cô ngập ngừng, Đông Phương Thiên Nhật thấy cô như vậy mà nâng mặt cô lên dây dưa môi lưỡi với cô. Tăng Khả Tuệ cũng phối hợp cùng anh. Qua một lúc anh mới rời môi cô rồi ôm cô vào lòng. Tuệ, như thế nào anh cũng yêu em, anh chỉ muốn giữa chúng ta không có gì giấu nhau hết. Tăng Khả Tuệ trong đầu rất nhiều suy nghĩ, cô có nên kể cho anh chuyện 5 năm về trước không? Nếu anh biết thì anh sẽ nghĩ gì đây? Thật ra ba của Tiểu Nam đã chết rồi. Tại sao? Anh buông cô ra nhìn thẳng vào mặt cô. Vì tai nạn giao thông. Đông Phương Thiên Nhật nhìn vào mắt cô thì nữa tin nữa không? Tại sao cô nói thật mà mắt lại dao động như vậy? Lúc đó em đang học luật phải không? Phải, Thiên Nhật, anh có thể nào đừng hỏi em về chuyện quá khứ được không? Em không muốn nhắc tới. Được, không nhắc nữa. 16. Nguồn không có chương này, cách chương.